Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, 789. Chương 789, ta là quỷ diện, vừa muốn nhân cơ hội chạy ra ngoài. Kim lão đại nghe được Lôi Lục hỏi dò, hắn con ngươi nhất chuyển, lập tức nghĩ tới lời giải thích, quay đầu lại nói, gần đây phạm vào nghiện rượu, ta đi tìm chút rượu ngon. Chúng ta ngũ địa huyết sát châu trong tay quỷ nhãn. Tìm hắn muốn là được. Nói kim lão đại liền muốn đẩy cửa đá ra. Nhưng là đẩy một hồi lại không có thúc đẩy. Không phải cửa đá dày nặng. Mà là cửa đá bị người từ bên ngoài đóng chặt hoàn toàn. Đến thiên nam ở uống đi. Quỷ nhãn. Tới phiên ngươi. Lôi Lục không có lý thải kim lão đại. Đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Từ Ngôn ngụy trang quỷ nhãn. Vững bước đi lên phía trước, Từ Ngôn lấy ra cái hộp nhỏ đặt tại Lôi Lục trước mặt. Một tay đặt tại cái nắp trên, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Từ Phát phát hiện chỗ này điện đá cấu tạo, đến kim lão đại đẩy cửa lại không đẩy ra dị tượng. Cho tới bây giờ, Từ Ngôn có thể kết luận mình đã bị Lôi Lục nhìn thấu. Thế nhưng hắn không vội chút nào, vẻ mặt càng là thận trọng được như không biết chút nào. Như vậy biết rõ bị vạch trần, như cũ ngụy giả bộ tới cùng tâm cơ, mặc dù là giảo hoạt Lôi Lục đều sẽ không nghĩ tới. Thời khắc then chốt nhất kỳ thực đã qua, từ khi Từ Ngôn đem trang bị đầy đủ vũ thần đạn cái hộp nhỏ an ổn đặt ở Lôi Lục trước mặt. Trong lòng hắn rốt cục thở dài một cái, các ngươi ngũ địa, thu thập được bao nhiêu huyết sát châu đây? Lôi Lục khóe miệng mang theo một tia mịt mờ cười gằn. Ánh mắt càng ngày càng không quen. Không nhiều, 3 viên mà thôi. Từ Ngôn như cũ khàn khàn tiếng nói rằng. Ánh mắt thoáng buông xuống. Tránh được tầm mắt của đối phương. 3 viên đã không ít. Khó khăn cho ngươi. Quỷ diện. Lôi Lục nói ra tên quỷ diện sau khi. Tại chỗ cái khác đại yêu lập tức kinh hãi đến biến sắc. Ngươi nhìn ta một chút trí nhớ này. Quỷ nhãn mới đúng. Tên của ngươi cùng cái kia quỷ diện rất giống. Nhất thời lẫn lộn, quỷ nhãn, ngươi cũng đừng trách ta mới tốt. Lời nói này nói chuyện, chung quanh đại yêu mới yên tâm lại. Lôi Lục nụ cười mang theo không người có thể nhìn ra trêu đùa tâm ý. Hắn dĩ nhiên xác định trước mặt quỷ nhãn tuyệt đối không phải bản thân, mà là bị người giả mạo. Nếu dám giả mạo ngũ địa đại yêu quỷ nhãn, như vậy có khả năng nhất chính là quỷ diện. Tự phụ Lôi Lục, đối với tự thân đỉnh cao đại yêu thực lực tự tin vô cùng. Hắn cùng với Từ Ngôn từng giao thủ. Năm đó trên thạch đầu sơn nếu không có Phong bà bà ra mặt. Lôi Lục có lòng tin tuyệt đối đem Từ Ngôn một lần giết chết. Năm đó tự tin, bây giờ như cũ. Lôi Lục dự định lấy mèo vờn chuột thủ đoạn trêu chọc một phen đối phương. Hắn càng muốn nhìn đến Từ Ngôn ở cực kỳ kinh ngạc cùng vẻ hối hận bên trong chết đi. Đặc biệt là vừa nghĩ tới đối phương không thể nào hiểu được tại sao lại bị nhìn xuyên. Mà hắn Lôi Lục ra thì lại an ổn vạn phần nói ra bản thân là như thế nào chấm dứt cao tâm trí phán. Đoán ra địch nhân lẻn vào. Đang khiếp sợ quỷ diện thời gian. Cũng có thể để chung quanh đông đảo đại yêu tâm phục khẩu phục. Hắn đây là muốn ở vây chết kẻ thù đồng thời. Đem chính mình ở trăm yêu bên trong uy vọng đẩy nữa cao hơn một tầng. Lôi Lục nhĩ dự định một tay nắm trong tay trò hay. Đã kéo ra màn che. Khán giả chính là chung quanh trăm yêu. Trên sân khấu không có vũ cơ người ca. Chỉ có một con cao minh mèo. Cùng một chỉ thấp kém con chuột. Một khi nhập vai diễn. Chắc chắn thân bất do kỷ. Câu nói này nói tới nửa điểm không giả. Bởi vì sau một khắc. Lôi Lục đã hãm sâu ở đây chàng hắn tự biên tự diễn trò hay bên trong. Khó có thể tự kiềm chế, bị hắn quy định tốt kịch bản, càng xuất hiện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lão phu làm sao dám trách tội Lục gia. Từ Ngôn chậm rãi nhấc đầu, ánh mắt âm lạnh trong nháy mắt đã biến thành sắc bén cùng lạnh lẽo. Hắn thầm thầm nói rằng, kỳ thực Lục gia không có nhận sai, ta đích xác không phải quỷ nhãn, ta chính là quỷ diện, khóe miệng một trọn. Từ Ngôn phát hiện làm ra một bộ nụ cười quái dị. Một câu ta là quỷ diện, để chung quanh trăm yêu lần thứ hai cảm giác chấn động. Lôi Lục đắc ý càng là trong nháy mắt bị phá vỡ. Vù, một tiếng kiếm reo đến được đột như không sai. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo một trước một sau từ Từ Ngôn trong tay dâng trào ra. Lôi Lục tuy rằng chuẩn bị thời khắc ra tay, thế nhưng càng thêm không nghĩ tới cái này ngụy trang thành quỷ nhãn quỷ diện lại gan lớn bao ngày. Dám ở vượt qua trăm vị đại yêu trước mặt động thủ. Vốn tưởng rằng Từ Ngôn trà trộn vào tới là tìm hiểu trăm yêu tiệc rượu bắt đầu thời gian, thuận tiện cho trăm yêu chế tạo chút phiền toái. Mặc dù mạnh hơn, cái kia quỷ diện cũng bất quá là hư đan cảnh giới, coi như là nguyên anh đỉnh cao. Chỉ có một người, ở đây loại hoàn toàn bịt kín trong điện đá, ở trăm vị đại yêu ngay dưới mắt, cũng phải nuốt hận hoàng tuyền. Răng rắc, trong hai tay trong nháy mắt xuất hiện hai cái lôi tiên tử. Lôi Lục phản ứng cực nhanh, nhìn thấy hàn quang xuất hiện, lập tức lấy lôi tiên chống đối, ngăn lại pháp bảo toàn bộ uy năng. Cái thứ nhất pháp bảo giao nha là bị đỡ được, Lôi Lục thân ảnh bị chấn động đến mức về phía sau bay đi. Nhưng là cái thứ hai pháp bảo hồ cốt trường đao lại bị Từ Ngôn nắm ở trong tay, nhanh như tia chớp chém đánh ra. Bá đao, két, một cái bá đao chém, góc độ xảo quyệt không nói, càng vượt qua Lôi Lục lôi tiên. Vừa thân hình bay lên, Lôi Lục lại cũng tránh không thoát. Một đạo huyết tiến theo hắn bị oanh lên thân ảnh tung tóe mà lên. A, trong kêu rên Lôi Lục đột nhiên che bên trái mặt xia. Một lỗ tai mang theo máu tê bay lên, ở giữa không trung lập lòe hơi nhỏ lôi hồ. Kể từ năm đó áo bào trắng lâm bắc địa, đại yêu Lôi Lục liền như vậy mất đi một lỗ tai. Bây giờ quỷ diện đấu trăm yêu, hắn Lôi Lục lại là đảm nhiệm kỳ trùng, lần thứ hai bị bổ xuống một lỗ tai. Sáu cái lỗ tai bị cắt đứt hai cái. Bây giờ Lôi Lục nên đổi tên gọi xét bốn mới đúng. Nhanh như tia chớp giao thủ ra ngoài, Lôi Lục ngoài ý liệu tự nhận quỷ diện. Từ Ngôn lần này ra ngoài lẽ thường biểu hiện, mặc dù Lôi Lục thông minh đi nữa giảo hoạt cũng không nghĩ ra. Kỳ thực đây là Lôi Lục không biết Từ Ngôn gây nên. Nếu như hắn biết thiên môn hầu trở mặt tốc độ, e sợ quyết sẽ không tự cho là chơi cái gì mèo vờn chuột xiếc. Bên này vừa động thủ, không chờ tất cả mọi người phản ứng lại, Kim lão đại thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp biến ảo yêu thân, biến thành một con cực nhỏ kim ma chuột, từ khe cửa đá khe bên trong chui ra ngoài. Kim lão đại không biết Từ Ngôn dự định, nhưng hắn đối với quỷ diện kiêng kỵ vượt xa người bên ngoài. Đảm dám đảm nhận, dám ngay ở trăm yêu mặt thừa nhận thân phận, quỷ diện sát chiêu tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Nghe thấy được nguy hiểm đi tới, Kim lão đại vừa chạy đi, trong đại điện nhất thời loạn tung tùng phèo. Vô số nói tiếng gầm gừ ầm ầm nổ lên, mấy chục con đại yêu hiện ra yêu thân, dữ tợn vạn phần nhìn chăm chú vào nơi trung tâm Từ Ngôn. Linh Hồ Sơn Đích Văn Mai cũng ở kinh ngạc không thôi. Từ Ngôn khoác quỷ nhãn ra thú, nàng có thể không phân biệt được đối phương chân thân. Lúc này nhân gia thừa nhận là quỷ diện, Văn Mai không chỉ có khiếp sợ, đối với quỷ diện làm như vậy càng không thể nào hiểu được. Phí hết tâm tư lẫn vào Tiềm Long Lĩnh, lại dễ dàng như vậy ở trăm yêu trước mặt cho thấy thân phận. Trừ phi hắn chuẩn bị một lần giết chết trăm yêu. Vừa nghĩ tới đây, Văn Mai ánh mắt bỗng nhiên hơi động. Hay là tại chỗ trăm yêu chỉ có này vị đến từ Linh Hồ Sơn đích nữ tử, cái thứ nhất nhận ra được quỷ diện dụng ý thực sự. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn con kia che ở cái hộp nhỏ trên một tay, từ đầu đến cuối không có rời khỏi. Muốn nổ, không đi nữa có thể đã muộn. Giữa lúc Văn Mai trầm ngâm thời khắc, một đạo truyền âm xuất hiện ở trong tai. Nghe thanh âm chính là mấy năm trước ở Thạch Đầu Sơn trên đỉnh ngọn núi nói với nàng tạ ơn quỷ diện. Trong đôi mắt đẹp có kinh sắc xẹt qua, Văn Mai bước chân vội vã lùi về sau, trong nháy mắt cướp tới cửa. Pháp bảo phi kiếm càng bị nàng chặt chẽ che ở trước người. Kim lão đại chạy trước, Văn Mai còn đang trần chờ bất định, lấy nàng linh hồ bản thể có thể vô pháp giống Kim lão đại như vậy biến thành nho nhỏ con chuột. Còn những thứ khác đại yêu, từng cái hung ác sát giống như vây Từ Ngôn. Lôi Lục lúc này đã rơi xuống đất, hắn bưng mặt trái tức giận rít gào, Lôi hầu yêu thân hiện ra hiện ra. Lông xanh nổ lên lôi hồ có thể nói kinh người. Quỷ diện, ta muốn giết ngươi. Lôi lục rít gào như quân lệnh giống như vậy. Trăm yêu tùy theo ầm ầm hét lớn. Bị bọn họ vây quanh ở giữa nhỏ bé nhân tộc, thì lại an ổn dị thường. Lục gia bớt giận, thực tiễn tiệc rượu còn không có kết thúc. Từ ngôn một cái xé quỷ nhãn ra thú. Hiện ra chân thân, che khuất mặt mặt quỷ khiến lòng người tóc hàn. Tiếp theo một cái vén lên trước mặt cái hộp nhỏ. Bên trong điểm điểm lôi quang phun trào. Một tia ngọn lửa dĩ nhiên xâm nhập trong đó. Cực kỳ khí tức đáng sợ rộng mở giáng lâm. Mang theo phần này phong phú đại lễ. Từ ngôn cười lớn mà lên. Quỷ diện cho chư vị thực tiễn. Mong ước các ngươi. Lên đường bình an. Ngàn trái vũ thần đạn. Ở nho nhỏ trong cháp hoàn toàn bị dẫn đốt. Diệt thế giống như nổ vang nổ lên ở lao tù giống như điện đá nơi sâu xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.